Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, thu hoạch lớn. Tần Kiêu cùng Lam Hinh về tới trên chỗ ngồi, sau đó mọi người trơ mắt nhìn Tần Kiêu. Tần Kiêu, dị quả ngươi cầm tới bao nhiêu? Phân ta điểm A, Lộ Dai Dai vội vàng hô. Tần Kiêu lúc này mới nhớ tới. Bọn hắn lịch luyện hoàn tất về sau, vẫn còn đồ vật có thể phân đâu. Ta đều tháo xuống, một hồi chúng ta tìm một chỗ không người sửa sang một chút. Cây đều lột xuống, bằng không chúng ta lại trồng lên. Có lẽ còn có thể thu hoạch càng nhiều dị quả đâu. Tần Kiêu ngươi tỉnh, hiện tại phế tinh thổ nhưỡng tình huống, làm sao có thể trồng ra dị quả đến? Huống chi là như vậy đặc thù dị quả, Lộ Dai Dai nói ra, bằng không ta từ sao hỏa vận điểm bùn đất đến. Lăng Huy Vũ đề nghị, đoán chừng vận tới bùn đất so những này dị quả còn đắt hơn. Diệp Tiêu thu đậu đen rau muống, những này dị quả mặc dù chân quý, nhưng là bởi vì là võ đồ thời kỳ mới có thể sử dụng bên trên đồ vật. Giá bán cũng thật không cao. Đại khái chỉ có 10.000 điểm tín dụng một cái, nhưng là 10 phần hy hữu, dù sao đây là vết nứt không gian sản xuất đồ vật. Cùng bây giờ có được phế tinh đặc biệt sản phẩm cũng khác biệt. Bên trong tràn đầy tồn túy năng lượng, thậm chí thật to cải biến thể chất. Bất quá Tần Kiêu lần này trực tiếp mang về một cái cây. Cái này dị quả chỉ sợ phải dùng bao tải lắp, loại khác. Dứt khoát dùng thân cây vật liệu định chế vũ khí. Lam Hinh đề nghị, Tần Kiêu nghe xong cảm thấy không sai. Cây này liên can phần thiên đao đều không chém nổi, tuyệt đối cứng rắn, thế nhưng là tốt nhất vật liệu. Đi, tiếp xuống bọn hắn lại đợi 40 phút đồng hồ. Còn lại 28 cái đội ngũ cũng đều nhau nhau hoàn thành. Tất cả đội ngũ nộp lên video, sau đó môn thống kê phân, đồng thời nộp lên tử vong dị thú vật liệu, cũng có thể gia tăng học phần. Tại Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội bên trong, học phần có thể dùng đến mượn đọc võ kỹ thư tịch, cũng có thể so những bạn học khác thêm ra tu luyện thất thời gian tu luyện. Càng thậm chí hơn, còn có thể trực tiếp dùng học phần triệt tiêu một chút khoa mục thành tích cuộc thi. Chỉ là lúc này cũng nhìn ra học sinh cùng học sinh ở giữa khác biệt. Muốn từ vết nứt không gian ở trong mang về đồ vật, liền cần không gian trang bị. Thế nhưng, ở đây hơn 600 người bên trong, có được không gian trang bị người, 1/20 cũng chưa tới. Cho nên tạo thành đội ngũ thời điểm, nếu như một người có không gian trang bị, liền không cần bất luận cái gì thực lực, cũng có người sẽ mời gia nhập. Đây chính là tiền có thể giải quyết vấn đề, đều không phải là vấn đề. Vấn đề ở chỗ phần lớn người đều không tiền, dù là những người này đều là học phách thiên tài. Đội ngũ nhau nhau đưa ra video, nhưng là tiến lên đưa ra tài liệu cũng rất ít. Hồng Hạo Thiên lúc này vênh vang đắc ý đi qua, đưa ra một nhóm vật liệu. Kết quả lúc này, Tần Kiêu mấy người cũng đi qua. Bọn hắn đội ngũ 10 người, có 5 người có không gian trang bị. Tần Kiêu, Lam Hinh, Lăng Huy Vũ đã sớm có. Lộ Dai Dai thổ hào tăng thêm học máy móc, tại thi đậu Thanh Bắc về sau cũng ở nhà duy trì dưới lấy được một cái. Sau đó liền là Diệp Tiêu Thu. Không gian của hắn chiếc nhẫn là quay chụp kịch truyền hình về sau. Nhà đầu tư một trong số đó liền là chuyên môn buôn bán không gian trang bị cửa hàng tặng. Vì để cho Diệp Tiêu Thu cho đánh quảng cáo. Khi làm, Đại Minh Tinh thật sự là đắc ý. Hồng Hạo Thiên cũng muốn nhìn xem Tần Kiêu bọn người lăn lộn 4 ngày. Đến cùng kiếm ra bộ dáng gì? Nhất định là trốn ở nơi hẻo lánh ở trong run lẩy bẩy. Một mực không có ra ngoài. Hảo vận mới dừng lại 3 ngày, Diệp Tiêu Thu cái thứ nhất tiến đến đăng ký. Hồng Hạo Thiên nhận biết Diệp Tiêu Thu, dù sao nhập học ngắn ngủi 1 tuần lễ, làm hình lên hoa khôi của trường bảng, Diệp Tiêu Thu cũng tới trường học cỏ bảng. Hừ, một cái truyền hình điện ảnh tuyên truyền hệ, chạy tới tham gia cái gì? Thực lực cũng không biết bộ dáng gì, lấy chút cấp 1 cấp 2 dị thú vật liệu đến đăng ký sao? Đi theo Hồng Hạo Thiên bạn học bên cạnh hiển nhiên cũng bất mãn danh tiếng của mình bị cướp đi. Bọn hắn cũng đều là Tần Kiêu đồng học. Kết quả Tần Kiêu không có cùng bọn hắn cùng một chỗ. Mang đều là hệ khác đồng học. Thế mà còn có một cái truyền hình điện ảnh tuyên truyền loại này không phải hệ chiến đấu người. Những người này làm sao có thể trong lòng cân bằng. Khẳng định là tới chơi phiếu. Loại người này liền không nên để hắn đến rèn luyện. Không sai, đây là chiếm chúng ta tài nguyên. Những người này cách Tần Kiêu đội ngũ có chút xa, cho nên nói chua lời nói một chút cũng không có che giấu. Liền đợi đến Diệp Tiêu Thu xuất ra đồ vật đến chế giễu một phen. Diệp Tiêu Thu cũng như bọn hắn mong muốn, lấy ra đồ vật đến, chỉ là cái này cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Một cái độ nguy hiểm cấp 5 dị thú góc nhọn, 5 cái độ nguy hiểm cấp 4 dị thú vật liệu, đều là Diệp Tiêu Thu chính mình săn giết. Còn có 3 cái vật liệu, bị hắn cho Triệu Hiểu Vũ, đó là Triệu Hiểu Vũ săn giết chứa ở cái kia bên cạnh. Hồng Hạo Thiên đám người sắc mặt biến đổi, chỉ là rất nhanh lại khôi phục lại, dựa vào, coi như bọn họ vận khí tốt, có Tần Kiêu tài. Không sai, Tần Kiêu đã võ đồ lục truyền, giết một chút cấp 5 dị thú cũng bình thường. Không phải liền là so với chúng ta học phần nhiều một chút sao? Về sau khẳng định siêu hắn. Hừ, những người này đi theo Tần Kiêu lăn lộn học phần. Thật sự là gặp vận may. Ngay tại những này người nói chuyện thời điểm, Lộ Dai Dai cũng đi tới. Sau đó khoát tay. Đại khái 8 lập phương đồ vật liền xuất hiện ở trên mặt bàn. Những này là ta, những này là Lý Hải Dương. A, bao đao, đây là của ngươi hay là của ta? Không nhớ được, nhiều lắm, Lộ Dai Dai lít nha lít nhít lưu lại một đống đồ vật. Thế mà còn có độ nguy hiểm cấp 6 dị thú vật liệu. Hồng Hạo Thiên mở to hai mắt nhìn, làm sao còn có, cái này ta biết. Lộ Dai Dai, máy móc hệ thổ hào, nàng có cao đẳng cơ giáp, khẳng định là như vậy, trách không được Tần Kiêu lựa chọn nàng. Hồng, Hạo Thiên bọn người tìm cho mình lấy cớ, lại tại sao một khắc, lại bị đánh mặt, ta đến, Lăng Huy Vũ tiến lên, thả ra nhiều thứ hơn. Lăng Huy Vũ từ lần trước vết nứt sau khi xuyên Việt. Liền lại đổi một cái không gian chiếc nhẫn, là 3 mét đường kính, cũng chính là 27 lập phương, thả đồ vật càng nhiều, Tiết Khiêm, Trương Bằng đồ vật đều bị hắn lục soát, bây giờ phóng xuất cùng cái sườn núi nhỏ, hơn 600 người nhìn đến đây, đều có chút tao động, mặc dù tài liệu đẳng cấp không nhất định cao, thế nhưng là số lượng nhiều, thị giác bên trên nhìn qua. Thật sự là rung động lòng người. Trong lúc nhất thời, Hồng Hạo Thiên bọn người không nói được chua lời nói. Lam Hinh cũng đi theo tiến lên, thả ra đồ vật đến. Số lượng không có Lăng Huy Vũ nhiều lắm, nhưng là vật liệu bên trong, lại có một cái thất cấp dị thú. Cái này ngay cả Tần Kiêu bọn người không biết. Liền tại bên kia số liệu thống kê lão sư, đều trừng to mắt, hít một hơi. Lam Hinh mới là sinh viên đại học năm nhất, lần này hài tử, là muốn nghịch thiên sao? Đến ta sao? Ai, nhường một chút, ta thứ này chưa kịp chỉnh lý. Chiếm chỗ, Tần Kiêu nói xong, khoát tay, không gian giới chỉ rầm rầm phun ra đồ vật. Càng là có 4 cự thi thể khổng lồ xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cự xà, gà rừng, tê tê sát xác. Còn có một đầu gấu đen, dù là những sinh vật này đã tử vong, trên người uy áp, như cũ để cho người ta cảm thấy kiềm chế. Cấp 8, cấp 8 độ nguy hiểm sinh vật, tấu chương xong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,